Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2356, chương 2349, không muốn đối mặt địch nhân. Đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh, từng người vũ trang đầy đủ tà vương thủ vệ tới tới lui lui tiến hành lấy tuần tra. Không ngừng mà giao thế lấy, cho dù là ngăn cách thật xa cũng có thể cảm nhận được thân thể bọn họ bên trong khuếch tán ra đến. Hung sát chi khí, tại bọn họ phía trước thì là một tòa tháp nước, toàn bộ tà vương điện nguồn nước đều là từ nơi này chuyển vận mà ra. Tại cái này đại chiến trong lúc đó, tà vương điện đối với nơi đây trông giữ cũng là càng địa dày đặc. Tới tới lui lui đội tuần tra giao thế địa tuần tra. Cho dù là con muỗi cũng khó có thể xâm nhập bên trong. Thủ vệ ngược lại là thẳng xâm nghiêm. Nhìn về phía trước cái kia từng nhánh vũ trang đầy đủ đội ngũ tuần tra. Đứng ở đằng xa tối tăm xó xỉnh bên trong hai đạo màu đen ảnh tử thì là chậm chậm địa hiển lộ mà ra. Trong miệng truyền ra băng lãnh nghiền ngẫm lời nói tới. Hai người này rõ ràng là phụ trách tiến hành xuống độc sư Miyake cùng quỷ ảnh thiên nhãn. Muốn đem tà vương điện rất nhiều thủ vệ toàn bộ đều cho độc lật. Tại thức uống bên trong hạ độc không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cho nên quỷ ảnh thiên nhãn cùng độc sư Miyake chính là tới chỗ này. Nơi này thủ vệ mặc dù là xâm nghiêm, nhưng là đối với độc sư Miyake cùng quỷ ảnh thiên nhãn hai người mà nói muốn xâm nhập bên trong. Chẳng qua là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Bạch, tâm niệm nhất động, độc sư Miyake trong mắt chợt lóe sáng. Mở to miệng nhẹ nhàng phun ra một miệng khí độc. Độc kia khí chính là không một tiếng động địa trong không khí lan tràn ngang dọc. Chỉ chốc lát sau cái kia hai cái đội ngũ tuần tra liền là bởi vì hút khí độc. Liền một tia thanh âm cũng không từng phát ra liền vô thanh vô tức ngã xuống. Triệt để chết, những năm này nằm gai nếm mật cùng khổ tâm nghiên cứu để độc sư Miyake đem dùng độc đạt tới một. Cái trước đó chưa từng có độ cao. Thân thể của hắn chính là một cái to lớn độc bình. Hắn một hơi liền có thể hạ độc chết một đám người. Đang thoải mái đem chi này đội ngũ tuần tra giải quyết về sau. Độc sư Miyake cùng quỷ ảnh thiên nhãn thân thể hai người thì là từ một bên lóe qua. Theo sau chính là xông vào đến nước trong tháp. Đi vào tháp nước, hiện lên ở quỷ ảnh thiên nhãn cùng độc sư Miyake bọn họ trong tầm mắt là một cái cổ lão to lớn. Đại sảnh, trong đại sảnh có được một cái giếng nước, tản ra từng trận hàn khí cùng nồng đậm sinh cơ. Cái này một cái giếng nước chính là toàn bộ tà vương điện cung ứng nguồn nước. Bọn họ đi qua nặng bao nhiêu xử lý không chỉ có không có bất kỳ cái gì tạp chủng. Còn ẩn chứa một chút yếu ớt linh lực. Thời gian dài phục dụng đối với thân thể có thể nói là rất nhiều lợi và hại. Chờ một chút, nhìn lấy cái kia một miệng to lớn giếng nước. Quỷ ảnh thiên nhãn cùng độc sư Miyake hai người nhìn nhau. Trên mặt đều là hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Độc sư Miyake chính muốn tiến lên một bước tiến đến hạ độc. Nhưng lại bị quỷ ảnh thiên nhãn thân thủ cản lại. Độc sư Miyake ánh mắt lẫm liệt. Từ từ biến đến ngưng trọng lên. Ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Trong mắt có sắc bén ánh sáng đang lóe lên. Hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu nguy cơ. Bạch, hơi chút trầm ngâm, hắn tay áo vung lên, một cỗ vô hình khí độc lặng yên ở giữa ngang dọc khuếch tán trong đại sảnh ngang dọc bao phủ. Chờ độc kia khí từ từ biến mất không thấy gì nữa. Tại độc sư Miyake bọn họ khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đầu toàn thân màu đỏ thắm, toàn thân bị màu đỏ lân giáp bao trùm. Thiêu đốt lên hỏa diễm cự mãng thì là chậm chậm địa theo đại sảnh cuối cùng lầu hai đầu bậc thang. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn du xuống tới. Tê tê tê, nó phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Hình thoi mắt rắn nhìn chằm chằm độc sư Miyake cùng quỷ ảnh thiên nhãn. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào tham lam. Chậm chậm địa từ lầu hai du đãng mà xuống. Nó cái kia thân hình khổng lồ cũng là từ từ hiện ra ở độc sư Miyake cùng quỷ ảnh thiên nhãn bọn. Họ trong tầm mắt, đây là một đầu tồn tại gần như ngàn năm cự mãng. Thân hình khổng lồ bởi vì hút nhật nguyệt tinh hoa mà biến đến rắn chắc tràn ngập lực lượng. Nó cái kia mặt ngoài thân thể thiêu đốt lên hư huyễn hỏa diễm. Hiển nhiên là bởi vì trong cơ thể năng lượng quá mức to lớn, nguyên nhân không cách nào áp chế cho nên thiêu đốt tại mặt ngoài thân thể, vì ngưng tụ ra một đạo hư huyễn phòng ngự. Có rất ít người nhận biết đầu này cự mãng, nhưng là nhận biết người khác đều vì nó cường đại mà cảm thấy hoảng sợ. Nó tên là Xích Hà cự mãng, sinh trưởng tại biển sâu đáy sông, lấy trong sông các loại hung thú cùng nhân loại làm thức ăn. Cho nên lại có người đưa nó xưng là thủy quái. Chỉ là không biết nguyên nhân gì cái này bàng đại gia hỏa vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Khá lắm, đều sắp thành tinh. Nhìn lấy cái kia chậm chậm du đãng đi ra Xích Hà cự mãng, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn không khỏi nện tắc lưỡi, nhịn không được than thở mở miệng. Lập tức hắn xoay đầu lại nhìn về phía độc sư Miyake, trong miệng truyền ra bình tĩnh thanh âm: gia hỏa này giao cho ta bỏ ra đến, người mau chóng hạ độc. Gia hỏa này thân thể ẩn chứa càng nồng đậm kịch độc, đối độc có được cực cao kháng tính, bình thường độc càng là không làm gì được nó. Người tốt nhất đừng chủ quan, cẩn thận một chút đối phó. Nghe được Quỷ Ảnh Thiên Nhãn lời nói, độc sư Miyake trầm giọng mở miệng nói: yên tâm đi, gia hỏa này nhi tuy nhiên có chút năm, nhưng là ta tiêu hồn đao cũng không phải ăn dấm. Thấy thế, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn không khỏi điều mở miệng cười. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống, dưới chân hắn tốc độ di động, thân thể chính là quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ vô tung. Từ giữa không trung lướt qua, lưu lại từng đạo tàn ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng về kia Xích Hà cự mãng phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền là xuất hiện ở Xích Hà cự mãng trước mặt. Trong tay áo ẩn tàng tiêu hồn đao phù hiện trong tay hắn, lập tức lặng yên ở giữa ra khỏi vỏ, sáng chói ngân quang nở rộ, hướng về Xích Hà cự mãng đánh giết mà đi. Giống, thấy thế, Xích Hà cự mãng trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét cùng nộ hống. Tại Quỷ Ảnh Thiên Nhãn cái kia vô cùng sắc bén tiêu hồn đao tiến đến trong nháy mắt, nó đầu lâu bỗng nhiên lệch ra tránh thoát tiêu hồn đao công kích. Đồng thời hắn cái đuôi lớn bỗng nhiên hất lên, hướng về Quỷ Ảnh Thiên Nhãn thân thể quất mà đi. Tốc độ quá nhanh còn như thiểm điện. Bạch, thế nhưng là tốc độ nó phản ứng mặc dù là mau lẹ, nhưng là làm sao có thể cùng tốc độ am hiểu Quỷ Ảnh Thiên Nhãn so sánh. Tại nó cái đuôi rút tới trong nháy mắt, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn nhảy lên phi lên, bàn chân nhẹ nhàng địa điểm tại Xích Hà cự mãng cái kia quét tới cái đuôi lớn phía trên. Cường đại kinh khí cùng lực lượng tại thời khắc này lặng yên ở giữa bạo phát, làm cho Xích Hà cự mãng cái kia rút tới cái đuôi lấy cực kỳ nhanh chóng độ bắn ngược trở về. Xích Hà cự mãng bị đau, mở ra miệng lớn mãnh liệt mà đối với Quỷ Ảnh Thiên Nhãn cắn xé mà đến. Thấy thế, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn mỉm cười, hắn cái kia quỷ mị giống như thân pháp tại thời khắc này lặng yên ở giữa bày ra, lưu lại một đạo tàn ảnh né tránh cái kia Xích Hà cự mãng tập kích cắn xé. Đồng thời hắn bỗng nhiên một cái quay người, đùi phải thành roi mang theo cuồn cuộn lực lượng hung hăng đá vào Xích Hà cự mãng trên đầu. Bành, ngột ngạt tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Xích Hà cự mãng cái kia thân hình khổng lồ tại Quỷ Ảnh Thiên Nhãn cái này một cái roi dưới đùi bị nặng nề mà quất bay ra ngoài, đụng vào nơi xa trên vách tường, phát ra tiếng vang trầm trầm đến, có thể nói là đâm đến đầu rơi máu chảy. Giống, trong miệng nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào rú, vẫy vẫy máu me đầm đìa đầu lâu, đang muốn đối với Quỷ Ảnh Thiên Nhãn phát động công kích. Đã thấy Quỷ Ảnh Thiên Nhãn thân thể giống như phong hỏa luân đồng dạng tại không trung cao tốc địa xoay tròn lấy, cuối cùng tại Xích Hà cự mãng không có bất kỳ cái gì phản ứng trong nháy mắt, đùi phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện xuống tại Xích Hà cự mãng đầu lâu phía trên. Ầm, răng rác, tiếng xương gầy cùng sàn nhà tiếng vỡ vụn âm lặng yên ở giữa vang lên. Xích Hà cự mãng cái kia cao ngóc đầu lên nặng nề mà nện ở kiên cố trên sàn nhà, làm cho sàn nhà đều tầng tầng vỡ nát, hiện ra một vết nứt đến. Xùy kéo, kịch liệt đau đớn làm cho Xích Hà cự mãng cái kia thân hình khổng lồ điên cuồng địa dãy giụa. Nó hai mắt từ từ biến đến đỏ thẫm, lập tức bỗng nhiên hướng về Quỷ Ảnh Thiên Nhãn xông ra. Kết thúc, thấy thế, Quỷ ảnh thiên nhãn, khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một tia cười yếu ớt. Mãnh liệt mà đối với Xích Hà cự mãng phóng đi. Trong tay tiêu hồn trên đao sáng chói, đao quang nở rộ. Cái kia thanh âm lạnh như băng cũng là vang lên theo. Bành, trong nháy mắt tiếp theo. Quỷ ảnh thiên nhãn thân thể thì là theo Xích Hà cự mãng bên cạnh lướt qua. Cái kia hung mãnh xông ra Xích Hà cự mãng thân thể lặng yên ở giữa ngưng kết. Nó đầu lâu trung tâm cùng trên lưng lặng yên ở giữa hiện ra một đạo tỉ mỉ tơ máu đến. Lập tức nó cái kia thân hình khổng lồ ầm vang ở giữa một phân thành hai. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Thi thể nặng nề mà nện trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất cái kia băng lãnh Xích Hà cự mãng thi thể. Quỷ ảnh thiên nhãn trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn chậm chậm thu hồi tiêu hồn đao. Cất bước hướng về kia đã sớm hạ xong độc ở một bên chờ đợi độc sư Miyake bước đi. Bạch, chỉ chốc lát sau, hai người thân ảnh chính là lặng yên không một tiếng động biến mất tại tháp nước trong đại sảnh. Không thấy, to lớn hào hoa trong đại sảnh. Tại chính giữa đại sảnh trưng bày một trương đặc biệt cái bàn. Trên bàn mặt trưng bày một cái bị lôi điện vờn quanh đặc biệt gian hàng. Trong sân khấu có một thanh kim sắc chìa khóa. Trong bóng đêm tản ra hào quang óng ánh. Cái này một thanh kim sắc chìa khóa chính là toàn bộ Iraq Land hợp kim cứ điểm nội bộ máy móc. Vận chuyển lên quan, chỉ cần cầm tới nó liền có thể nắm giữ Iraq Land hợp kim cứ điểm mỗi cái cơ quan cùng phòng ngự. Thiết lập các loại, đương nhiên mấu chốt nhất là nó có thể triệt để giải trừ Iraq Land hợp kim cứ điểm phòng ngự. Mở ra tất cả thông đạo. Đương nhiên cái này trong đại sảnh trừ trên mặt bàn yên tĩnh địa trưng bày cái này một thanh làm người khác chú ý chìa khóa bên ngoài, còn có một vật đồng dạng là càng làm người khác chú ý. Đó chính là nằm sấp trên bàn lâm vào ngủ say hai nữ nhân. Bên trái nằm sấp nữ nhân kia giữ lấy một đầu kim sắc tóc quan. Có được một trương thuần chủng Tây. Mới, mỹ nữ tinh xảo khuôn mặt. Uyển chuyển dáng người bị một kiện màu lam nhạt áo khoác bao vây. Lộ ra càng địa gợi cảm rung động lòng người. Bên phải nằm sấp nữ nhân kia thì là giữ lấy một đầu phiêu giật thẳng tóc dài. Tinh xảo mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào tì vết. Thon dài dáng người bị một kiện trường bào màu trắng bao vây. Tản ra một cỗ thành thục gợi cảm mị lực. Hai người bọn họ chính là Iraq Land hợp kim cứ điểm chìa khóa khán hộ giả. Có được tuyệt đối thực lực cường đại. Bất luận là tại đã từng trên quốc tế vẫn là tại hắc ám thế giới bên trong. Các nàng đều có được cực cao danh vọng cùng danh khí. Nếu là Lam Phong ở chỗ này lời nói nhất định có thể đưa các nàng cho nhận ra. Bởi vì các nàng tên là Avril Lavigne Hanna cùng yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm. Ở đại sảnh tối tăm trong góc, hai đạo màu đen ảnh từ một trận quỷ dị nhúc nhích. Chính là hóa thành hai đạo bị âm ảnh bao vây nam. Bọn họ thình lình ở giữa chính là thần trộm chuột Mickey cùng ảnh từ âm thiên. Nhìn lấy cái kia trong đại sảnh trưng bày chìa khóa. Hai người thật dài địa chậm rãi một hơi. Trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói. Cuối cùng là đưa nó cho tìm tới. Bạch, thế mà, hai người bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Dường như cảm nhận được nguyên bản nằm sấp trên bàn ngủ say Avril Lavigne Hanna cùng yêu cơ nữ vương. An Thi Hàm dường như phát giác được cái gì tại thời khắc này chậm chậm mở mắt ra. Tại các nàng mở mắt ra trong nháy mắt, yêu dị quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ảnh từ âm thiên cùng thần trộm chuột Mickey bóng người chính là lặng yên ở giữa hiện lên ở các nàng. Trong tầm mắt. Một cỗ nồng đậm sát ý chỉ một thoáng theo Avril Lavigne Hanna cùng yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm trong. Thân thể khuếch tán mà ra, làm cho ảnh từ âm thiên cùng thần trộm chuột Mickey phảng phất thân ở gào thét sóng biển bên trong. Để đến bọn hắn thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là theo thần trộm chuột Mickey trong miệng truyền ra. Hanna tiểu thư, yêu cơ, các ngươi, oanh xùy. Thế mà, trả lời bọn họ lại là Avril Lavigne Hanna cùng yêu cơ nữ vương cái kia hung hãn sắc bén công kích. Nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị ngang dọc khuếch tán trong đại sảnh. Khiến người ta khắp cả người thông lạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.